Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2147. Đệ 2147 chương rốt cuộc chờ đến các ngươi. Thạch Hy biến sắc mặt đồng thời. Hắn phía sau vài tên đến từ vực sâu cường giả cũng sôi nổi biến sắc mặt. Muốn đem nơi này nói thành là tế đàn cũng không sai, Thạch Hy nhíu chặt hai hàng lông mày nói. Bất quá này lại là dùng để người tế đàn, hắn nếu có thâm ý nhìn phong thần nói. Ta tưởng chúng ta đều biến thành hiến tế ám hắc thần đế đối tượng, nơi này chỉ có hắn cùng phong. Thần ám hắc thuộc tính mạnh nhất, cũng đạt được truyền thừa ấn ký thông qua khảo nghiệm, bởi vậy như vậy tế đàn nhằm vào mục tiêu thực rõ ràng. Ý của ngươi là, hắn muốn đoạt xá sao? Phong thần phi thường thông minh, phản ứng cũng thực nhanh nhẹn, Thạch Hy nhún vai, nếu không ra ta đoán trước nói. Hẳn là chính là như vậy, loại này tế đàn ở chúng ta vực sâu cũng có. Thông thường đều là dùng để đoạt xá dùng, Thạch Hy quét người khác tiếp tục nói. Bọn họ tắc chính là vì tế đàn đoạt xá cung cấp huyết nhục năng lượng môi giới, nghe được Thạch Hy. Nói, ở đây người sắc mặt đồng dạng đều trầm trầm ni lâu chạm mày nhíu chặt. Kia có hay không cái gì phá giải phương pháp? Nếu Thạch Hy đối loại này tế đàn rất quen thuộc, kia hẳn là cũng sẽ không biết phá giải phương pháp đi. Thạch Hy gật đầu, tự nhiên có phá giải phương pháp, bất quá nơi này chính là ám hắc thần đế sinh thời bày ra. Vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả lực lượng rót vào trong đó. Muốn phá giải chẳng những rất khó, còn cần rất dài thời gian mới được, mặc kệ như thế nào đều phải thử một lần. Tổng so với bị làm như võng vô pháp dẫy dụa con cá hảo, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Thạch Hy vừa định tán đồng nàng quan điểm, đột nhiên cười khổ một tiếng. Vô dụng, thu võng người tới, hắn nói âm vừa ra hạ. Phía trước biển đen thượng sóng gió mãnh liệt, sóng biển hình thành một cái đại lốc xoáy. Một cái thật lớn thạch quan từ đại lốc xoáy chậm rãi lộ ra thân hình. Sau đó dần dần từ giữa biển cùng với lốc xoáy lực lượng đưa đến bờ biển. Thạch quan phập phình ở bờ biển biên, kia thật lớn lốc xoáy dần dần biến mất tan đi, một cổ dày đặc ám hắc uy áp từ thạch quan phát ra mà ra. Như là muốn đem bốn phía vạn vật đều phải cắn nuốt giống nhau. Tất cả mọi người mặt mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía kia cụ thạch quan. Không bao lâu. Vốn dĩ an tĩnh thạch quan mãnh liệt đong đưa lên, quan cái bên cạnh đột nhiên một tấc vỡ ra, toàn bộ quan cái bay lên rừng ở một bên, một đôi trắng nõn tay từ thạch quan trung kéo dài mà ra. Tiếp theo một người đầu đội kim quan dung mạo tuấn nhã nam tử chậm rãi từ thạch quan ngồi dậy. Ám hắc vĩnh hằng thần đế, lâu chạm hai tròng mắt trung đồng tử rụt, tuấn nhã nam tử nửa ngồi ở thạch quan. Sắc mặt tái nhợt vô huyết, vốn dĩ tan rã ánh mắt dần dần ngưng tụ ở cùng nhau. Khổng lồ thạch quan ở quay cuồng mang theo ám hắc âm sát trong nước biển. Cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cả mần ni, rốt cuộc chờ đến các ngươi. Tuấn nhã nam tử trong mắt càng thêm thanh minh, chậm rãi từ thạch quan trung đứng lên, ánh mắt thẳng tắp dừng ở phong thần cùng Thạch Hy trên người. Thạch Hy cùng phong thần không biết vì sao, bị đối phương bình đạm ánh mắt đảo qua, lại nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, mang theo một loại sờn tóc gáy cảm giác, hắn phía trước đem sinh mệnh chi lực phong ấn, hiện tại đã dần dần bắt đầu trôi đi, chúng ta thành hắn trong miệng đồ ăn, Thạch Hy ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn phong thần nói. Tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, cũng rất nhớ ngươi chết. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể hợp tác một phen, ngươi xem đâu, phong thần nhàn nhạt liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Cũng thế, nếu chúng ta đều không nghĩ trở thành hắn con mồi, như vậy chỉ có thể tạm thời buông khúc mắc hợp tác một phen, lâu chạm ánh mắt đồng dạng phức tạp. Vô cùng, nhìn hắn đã từng vẫn luôn sùng bài ám hắc thần đế. Lúc này trong lòng lại sinh ra một loại khác cảm xúc. Hết chương.